Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 142, Nhất Muối Hai Lưu Huỳnh Ba Than Củi. Hàng Winter Spring, Lunara khó có thể tin lắc lắc đầu, có lẽ không thể nào. Cái kia phiến địa khu không biết chuyện gì xảy ra. Liền Nordrussel nhiệt độ ổn định chúc phúc cũng vô pháp có tác dụng. Lâu dài tung bay cực hàn bông tuyết, toàn bộ địa khu nhiệt độ không khí phi thường thấp. Sater không có đạo lý sẽ từ bỏ khí hậu thoải mái dễ chịu Fairwood rừng rậm trốn vào không thích hợp sinh vật có trí khôn ở lại hang Winter Spring. À, Andrea cười giải thích nói, đã các ngươi đều như vậy nghĩ. Ta ngược lại cho rằng bọn họ trốn ở hang Winter Spring khả năng đề cao. Lợi dụng các ngươi tư, duy theo quán tính sinh ra chỗ nhầm lẫn, Sater có thể trốn ở hang Winter Spring an tâm nghỉ ngơi lấy lại sức làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị, đừng quên, Andrea nghiêm túc nhắc nhở, Sater có một nửa là ác ma. Tính mạng của bọn hắn hình thái cùng chúng ta khác biệt. Các người có suy nghĩ hay không qua bọn hắn không sợ giá lạnh khả năng? Cái này, Andrea nhắc nhở gây nên Sandris trầm tư. Lunara thì là đem lực chú ý tập trung đến Monglet bên trên. Monglet chiếm diện tích không lớn. Tìm tòi tương đối dễ dàng. Ta sẽ thông báo cho ở tại bản địa Remulos, để hắn hỗ trợ tìm kiếm Sater tung tích. Bởi vì Cernarion nghị hội chưa thành lập. Bây giờ Monglet hay là một mảnh xa ngút ngàn dặm không có người ở hoang sơn dã lĩnh. Bốn bề toàn núi Monglet chỉ có một chỗ cùng ngoại giới tương liên. Ở vào Fairwood rừng rậm cùng hang Winter Spring chỗ giao giới. Một đầu từ Utheroth thị tộc Furbow đào móc ra thông đạo. Remulos là một tên rừng rậm thủ hộ già. Hắn là bán thần Cenarius trong đó một đứa con trai. Cùng phụ thân của mình khác biệt, hắn tương đối thích thanh tĩnh sinh hoạt, một thân một mình rời xa Nai El ồn ào náo động hạch tâm khu cư trú. Đi vào Monglet bên trong ẩn cư, nhiều năm trước tới nay, Sandris cùng lính gác bộ đội lực chú ý đều bị liên lụy tại Fairwood rừng rậm. Lẻ tẻ hoạt động Sater cầm giữ các nàng tầm mắt, bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Mắt thấy Sandris tại Tyron thúc giục dưới càng ngày càng lo lắng. Quá bận rộn kiến thiết Moon Night Town, Andrea rốt cục nhín chút thời gian viện trợ bạn gái phân. Tích Sater hướng đi, có manh mối cùng suy đoán dù sao cũng so không có manh mối muốn tốt. Lunara cùng Sandris chặt đứt thông tin sau rất nhanh liền riêng phần mình xuất phát. Andrea cũng trong phòng làm việc nhìn qua trên bản đồ hang Winter Spring xuất thần. Xác thực rất kỳ quái. Hang Winter Spring rõ ràng rời Mao Hizan rất gần. Vì cái gì không có nhận thế giới thụ chúc phúc ảnh hưởng. Đang lúc Andrea tại trong đầu chuyển qua vô số khả năng lúc. Phòng làm việc của hắn cửa lớn đột nhiên bị người gõ vang. Thùng thùng tương đương, Andrea đại nhân. Ta là Marco, ngài phân phó tìm kiếm đặc thù khoáng vật đã tìm đủ. Ồ, mau vào, nói kỹ càng một chút tình huống. Andrea lập tức hồi thần lại, nhiều hứng thú chào hỏi Marco tiến vào trong phòng. Hai mắt sáng lên nhìn xem trên bàn màu xám trắng tinh thạch. Andrea xoa xoa đôi bàn tay hỏi, Lưu Huỳnh đâu? Cũng đã tìm được chưa? Đúng thế. Marco cẩn thận tỉ mỉ đem một bình màu vàng xanh lá bột phấn đặt lên bàn. Bình này bột phấn là Sunrailer dựa theo yêu cầu của ngài tại Furaler Đông Nam Bộ suối nước nóng. Phụ cận tìm tới, vừa mới thông qua thương thuyền trở về Moon Night Town. Bình này chỉ là một bộ phận hàng mẫu. Loại này bị ngài xưng là quặng cây NO3 khoáng thạch là từ Torrent tại Stonetalen Grand Nam Bộ tìm tới, đồng dạng vừa mới thông qua trên lục địa mậu dịch đội trở về. Rất tốt, Andrea hưng phấn đem bình nhỏ đặt ở trước mắt lung lay, vất vả các ngươi. Chuyển cáo Torrent cùng Sunrailer,